Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 7749. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt nặng nề, rất là ngưng trọng, hắn cũng không hề rất lo lắng chính mình diễn nghệ sự nghiệp, mà là lo lắng cái này nữ phấn chuyện tự sát, vị kia nữ fan hâm mộ hiện tại tình trạng thế nào. Đây cũng là hắn ngay lập tức trả phòng đuổi tới công ty nguyên nhân chủ yếu. Nếu quả như thật có nữ fan hâm mộ bởi vì hắn mà tự sát, đạo khảm này, hắn đời này chỉ sợ đều rất khó chịu đi. Mạng lưới bộc là ngay tại cấp cứu bên trong. Tình huống cụ thể, ta bên này cũng lấy không được một tay tin tức. Trần Chính Phi một mặt sa sút tinh thần. Hắn cũng thử qua liên hệ đối phương, nhưng là cảnh sát đem người bị hại tin tức bảo hộ rất nghiêm mật. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, cũng không có càng nhiều thủ đoạn khác. Chỉ Diệp Lâm thật sâu nhíu mày. Hắn suy tư một lát, vậy liền phát một đầu tuyên bố. Vô luận sự thật như thế nào, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp cảnh sát điều tra. Cũng nguyện ý phụ trách cái này fan thời kỳ trị liệu gian tất cả phí tổn. Trốn tránh là không có ích lợi gì, sự tình ra, thậm chí đã liên lụy đến nhân mạng. Hắn chỉ có thể đối mặt, xử lý, phụ hắn nên chịu trách nhiệm. Chỉ cần có thể tận lên một phần lực, chính là chuyện tốt. Trần Chính Phi nghe vậy, lại là sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, tuyệt đối không được, thế nào không được? Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, Trần Chính Phi trên trán có mồ hôi, lắp bắp giải thích, hiện tại là tất cả fan hâm mộ cảm xúc kịch liệt nhất thời điểm. Ngươi bây giờ phát ra tiếng, không có người sẽ ủng hộ ngươi, sẽ chỉ càng thêm bị đen, hiện tại còn quản những cái kia đám fan hâm mộ thấy thế nào. Mạng người quan trọng thời điểm. Đây là đã thành thói quen làm lạnh xử lý kia một bộ đúng không? Chuyện gì đều muốn chờ dân chúng kia cỗ sức lực qua lại xử lý. Làm ít công to, có thể đối mặt nhân mạng, là có thể làm lạnh xử lý tới sao? Trần Chính Phi khóc, không ra nước mắt. Thế nhưng là người diễn nghệ kiếp sống khả năng liền. Khả năng liền, hắn nói, con mắt đỏ lên, xong nha. Triệt để xong làm sao bây giờ? Về sau cũng không thể đóng kịch làm sao bây giờ? Này đó đều không phải hiện tại hẳn là muốn cân nhắc sự tình. Không thể diễn nhân vật chính, ta liền diễn vai phụ. Trời không tuyệt đường người, dù sao ta vừa vặn cũng làm ngán thần tượng. Vậy nếu là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất đâu? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại không có thời gian cùng ngươi hao tổn, chính ngươi trước điều tiết một hạ cảm xúc. Chỉ Diệp Lâm đứng lên, Trần Chính Phi bờ môi hít hít, do dự nói, ngươi có phải hay không không thấy đầu kia PM? Chỉ Diệp Lâm khẽ giật mình, cái gì PM? Đáy lòng của hắn, lộp bộp một cái, đại sư tin cho ta hay? Hắn lần này buổi trưa liền không thế nào nhìn qua điện thoại. Trần Chính Phi gian nan gật gật đầu, Chỉ Diệp Lâm ngay lập tức theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy được Phá Nguyên Quan người phát ngôn PM cho hắn đầu kia. Xanh bên trong mang đen, chữ nhiều mà loạn, đắp lên một chỗ, định sinh tranh luận thị phi, liên lụy sự nghiệp đem bị thương nặng, phương pháp phá giải, không thể gặp hồng, tránh đi thân thuộc trong bằng hữu gà. Cừu cầm tinh người, càng thân mật càng phải kiêng kỵ, trong một tuần không thể gặp nhau. Hắn lại liếc mắt nhìn PM thời gian, ngay tại hắn đi ra cửa gặp Dư Tiểu Vi trước kia. Chỉ Diệp Lâm, vì cái gì hắn cứ như vậy tâm đại, chưa đi đến trực tiếp bình đài lại nhìn một chút đâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn về phía Trần Chính Phi. Cho nên lúc đó nàng phát tin tức đến thời điểm, ngươi liền thấy, toàn bộ buổi chiều, hắn cùng Trần Chính Phi đều chưa từng gặp mặt, hắn cái này tài khoản cùng mật mã, Trần Chính Phi lại không biết. Giải thích duy nhất chính là lúc ấy bình đài PM phát tới thời điểm. Trần Chính Phi liền thấy. Trần Chính Phi khó khăn lại lần nữa nhẹ gật đầu. Lúc trước ta muốn nói tới. Vừa vặn Dư tiểu thư gọi điện thoại tới. Ngươi liền đi ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày sao? Trên mặt lãnh phảng phất có thể phá hạ một tầng xương lạnh. Liền kém một câu nói kia thời gian sao? Trần Chính Phi bờ môi lập tức nhấp ở. Hắn cúi đầu xuống. Không lời nào để nói. Hắn trong tiềm thức không qua nghĩ chỉ Diệp Lâm cùng thần côn kia lại có cái gì quá nhiều liên lụy. Minh tinh cùng này đó thần côn hỗn cùng một chỗ ví dụ. Tại ngành giải trí không hiếm thấy. Đặc biệt là trước kia cảng thành khối đó. Cơ hồ mỗi một minh tinh đều sẽ đi thăm viếng thiên sư. Nhưng là nói thật ra, cũng không thấy những minh tinh này từng cái bạo hồng. Ngược lại có ít người bị khiến cho lải nhải. Đặc biệt là hắn cùng qua lên một minh tinh. Trần Chính Phi nghĩ tới người kia, tâm tình liền có chút sa sút. Hắn sắc mặt tái nhợt. Đại sư nói, sự nghiệp sẽ bị thương nặng. Lại không tin, sự thật bày ở trước mặt. Cũng không thể không để đáy lòng của hắn dâng lên vẻ kính sợ. Hắn tại sự tình bộc phát về sau, liền tra xét Dư Tiểu Vi tư liệu. Nàng vừa vặn chính là thuộc gà. Trừ phi chỉ Diệp Lâm đã cùng vị thiên sư kia nói hắn cùng Dư Tiểu Vi ngay tại nói chuyện yêu thương. Bằng không vị thiên sư kia không có khả năng đoán được chỉ Diệp Lâm muốn ra cửa gặp chính là thuộc gà người. Mà chỉ Diệp Lâm vừa ra cửa, một ngày đều không có chịu qua, liền bị đưa lên Weibo nóng lục soát, tranh luận phân tranh. Lúc ấy nhìn thấy nói cái gì tranh luận phân tranh sẽ cho chỉ Diệp Lâm sự nghiệp mang đến trọng thương, hắn là muốn cười. Dạng gì tranh luận phân tranh có thể cho chỉ Diệp Lâm dạng này một cái đang hồng cấp một lưu lượng mang đến trọng thương? Cho dù tại Weibo sự kiện vừa mới phát sinh thời điểm, hắn tuy là cảm thấy có chút tà môn, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Chỉ Diệp Lâm cũng không phải là một mực đi lưu lượng minh tinh. Kỹ xảo của hắn tuy là không thể cùng Trương Bình Quân loại này tầng cấp siêu một tuyến cùng so sánh, nhưng ở cùng thời kỳ tất cả tiểu sinh bên trong, xem như đứng đầu, đi ra không ít tốt tác phẩm. Nhưng là, chỉnh cái sự tình căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời gian cùng chỗ trống. Ngay sau đó liền truyền ra chỉ Diệp Lâm một vị nào đó nữ fan hâm mộ tự sát tin tức. Hắn nhìn thoáng qua trên tường, máy chiếu nghi bỏ vào đi lên Weibo giao diện, kia lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa lên án âm thanh. Nếu như sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định chết ngăn lại chỉ Diệp Lâm. Không cho hắn đi, trong lòng của hắn hối hận không được. Chỉ Diệp Lâm xóa đi một đêm mặt mình. Ta thấy được, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, cấp phá nguyên quan người phát ngôn phát tin tức. Đại sư, ta trước đó chưa thể nhìn thấy tin tức của ngài, đã thấy không nên gặp người. Không biết đại sư nhưng còn có phương pháp phá giải. Trước đó một lần kia cùng Trương Bình Quân ra ngoài. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy đại sư cũng là cung cấp mặt khác bổ cứu biện pháp. Để bọn hắn gặp hỏa thì lùi. Cũng chính là một câu nói kia. Để bọn hắn bảo vệ một cái mạng. Lần này, có lẽ còn có cứu vãn. Hắn chờ đến một thân mồ hôi. Đang nghĩ ngợi, muốn hay không bay thẳng đi phá nguyên quan chỗ xuyên cửu thị. Cùng đại sư ở trước mặt nói một chút. Đối phương bỗng nhiên hồi phục. Bản đạo quán lo liệu trả tiền trước sau trưng cầu ý kiến nguyên tắc. Xin hỏi cư sĩ nhất định phải trưng cầu ý kiến sao? Chỉ Diệp Lâm nhìn xem điều này tràn đầy cột điện miếng quảng cáo hương vị khôi phục. Quính một cái, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm thấy đại sư tựa hồ. Học sai lệch, ta muốn trưng cầu ý kiến. Xin hỏi đại sư. Trưng cầu ý kiến vị kia nữ fan hâm mộ vấn đề. Không biết cần bao nhiêu phí tổn. Lại chờ trong chốc lát. Hồi phục tới. Ngài là chúng ta phá nguyên quan thủ vị chính thức hộ khách. lại vừa vặn gặp gỡ Phá Nguyên Quan đại bán hạ giá. Cho ngươi thêm đánh một cái chiết khấu, không cần 100 triệu, không cần 10 triệu, thậm chí không cần 100 vạn, chỉ cần 7749 vạn. Không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa. Chuyển khoản hộ danh, Phó Một Hàm, tài khoản 5185XXXX, ngân hàng Hoa Quốc Ngân hàng Công Thương Xuyên 9XX chi hành. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản rất là ngưng trọng tâm tình, nhìn thấy đầu này hồi phục thời điểm, kéo ra khóe miệng, cái này lại là từ đâu học? Nói thật, một điểm cao nhân phong phạm cũng bị mất, cũng may mà hắn là mối khách cũ. Một bên Trần Chính Phi cùng Dư Tiểu Vi nhìn hắn không nhanh không chậm đánh chữ, rất là cháy bỏng. Trần Chính Phi chính muốn hỏi cái gì, đã thấy Chỉ Diệp Lâm mở miệng. Tiểu Trần, ngươi đi chuyển cái sổ sách, ta đem chuyển khoản tin tức phát điện thoại di động của ngươi. Chuyển 49 vạn, hắn vốn là muốn nói trực tiếp chuyển 50 vạn được. Nơi đó liền còn kém cái này 1 vạn, trực tiếp đụng cái chỉnh. Bất quá nghĩ đến đại sư có lẽ khả năng có dụng ý của nàng, suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm ngặt, dựa theo đại sư nói tới làm sự so sánh tốt. Trần Chính Phi khẽ giật mình, đại sư nguyện ý xuất thủ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, cũng không lâu lắm a, sảng khoái như vậy sao? Hắn lấy vì đại sư loại này cao nhân đều sẽ có chút tính tình. Dù sao rất nhiều quan ở phương diện này trong truyền thuyết, những đại sư này đều là ba mời bốn mời đều rất khó mời đến. Chớ đừng nói chi là đã đắc tội, không nghĩ tới sảng khoái như vậy. Sảng khoái hắn đều cảm giác có phải là có chút già. Cũng may mắn hắn không có nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm nhận được kia mấy cái tin, đoán chừng cảm thấy càng già. Bất quá vừa mới trải qua nhân sinh to lớn khó khăn chắc trở chập trùng hắn, cũng không có nhớ bao nhiêu, cúi đầu mở ra điện thoại ngân hàng, ta lập tức truyền, đại sư không tức giận, đó là đương nhiên là tốt nhất. Dư Tiểu Vi xem lên trước mặt hai cái này cơ bản đã lâm vào tông giáo cuồng nhiệt người, do dự địa đạo, 49 vạn cũng không tính là một con số nhỏ. Như thế qua loa liền cấp đối phương đánh tới sao? Hai người sững sờ, hai mặt mờ mịt. Cái này có cỏ gì suốt? Người ta tính được còn chưa đủ chuẩn sao? Chỉ Diệp Lâm kịp phản ứng, minh bạch Dư Tiểu Vi trần chờ, trước đánh đi qua nhìn một chút đại sư có cái gì thuyết pháp. 49 vạn mà thôi. Dư Tiểu Vi nhíu một cái lông mày. Rất nhiều người không đều là trong nhà ra việc gấp, nóng lòng giải quyết, sau đó liền ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, mới bị lừa vào trong sao? Thậm chí từng bước một lâm vào càng sâu đầm lầy. Một mở đầu là 49 vạn, đến đằng sau 490 vạn đều không nhất định đánh cho ở. Các người sốt ruột là có thể lý giải, nhưng là cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Trần Chính Phi nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút, hắn là biết Chỉ Diệp Lâm đối với Dư Tiểu Vi tình cảm. Dư Tiểu Vi như thế khuyên, Chỉ Diệp Lâm khẳng định sẽ do dự. Đã thấy Chỉ Diệp Lâm đối với Dư Tiểu Vi sắc mặt lần đầu tiên có chút nhạt. Đại sư là ta tuyệt đối người tin cẩn. Hơn nữa, cho dù nàng không giải quyết được chuyện lần này, số tiền kia cũng là ta hẳn là muốn cho. Trước đó chuyện kia, hắn cũng còn chưa kịp cảm ơn đại sư. Dư Tiểu Vi lông mày chăm chú vặn lên. Nàng cảm nhận được Chỉ Diệp Lâm kiên quyết, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Chính Phi đã cực nhanh đem một bút chuyển khoản nghiệp vụ thao tác tốt, chỉ còn lại cuối cùng đè xuống mật mã xác định. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm cầm qua điện thoại, đối một cái tài khoản tính danh cùng kim ngạch, liền muốn đè xuống chuyển khoản mật mã. Trên tay không còn, điện thoại đã bị người cầm đi. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, đập vào mi mắt, trước tiên là một đôi mảnh khảnh dẫm lên màu đen giày cao gót tinh xảo mắt cá chân. Ánh mắt đi lên, Tịch Vĩ, ngày sao lại tới đây? Tịch Tư vẫn mặt không hề cảm xúc, dẫm lên giày cao gót đi tới một bên, đưa điện thoại di động bỏ vào bên cạnh trên bàn công tác. Màn hình hướng phía dưới, nàng cũng thuận thế ngồi xuống cái kia trước bàn làm việc trên ghế. Dòng dọc nhấp nhô, xoay một vòng, thân thể nàng dựa vào thành ghế, hai chân trùng điệp đối chỉ Diệp Lâm. Thế nào, chuyện ngày hôm nay, để chúng ta đại thiếu gia hoảng hốt. Nàng nói, môi đỏ có chút câu lên, nguyên bản liền ngũ quan xinh xắn, giờ phút này càng là xinh đẹp vô song. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, Tịch tỷ, ngươi tại sao trở lại? Tịch Tư Mẫn câu môi đỏ, cười khẽ một tiếng, ta có thể không trở lại sao? Không về nữa, sợ là coi như đại thiếu gia trong nhà có tòa kim sơn, đều nên bị ngươi rời trống. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, hơi nhíu một cái lông mày. Tuy là Tịch Tư Mẫn không có nói rõ, nhưng nàng cái này trêu chọc giọng điệu, rõ ràng chính là không tin Ân Vân Phù. Hắn đối với Ân Vân Phù, hiện tại hoàn toàn ở vào ngốc nghếch hộ giai đoạn. Phá nguyên quan đại sư. Được rồi, Tịch Tư Mẫn trực tiếp đánh gãy chỉ Diệp Lâm. A Diệp, ngươi hẳn là minh bạch. Hôm nay chuyện này không phải đùa giỡn. Cái gì đại sư không đại sư, lúc khác tùy ngươi, chính là chạy đi cho người ta ba quỳ chín lạy ta cũng mặc kệ. Nhưng là trong mấy ngày này, trước cho ta bỏ bớt, làm ngày ngu kim bài người đại diện. Nàng nói chuyện, trong phòng này người không dám không nghe. Chỉ Diệp Lâm ở trước mặt nàng, trên người kia kiêu ngạo không tuần đại thiếu gia tính tình, cũng đều thu liễm mấy phần. Hắn là Tịch Tư Mẫn một tay mang lên, Tịch Tư Mẫn đối với hắn cũng là có ơn chi ngộ. Nếu như không phải Tịch Tư Mẫn, hắn hiện tại khả năng còn ngơ ngơ ngác ngác làm hắn chỉ ra đại thiếu gia. Trải qua sống mơ mơ màng màng, không biết chiều nay ra sao tịch thời gian, nhưng là sự tình này, chỉ Diệp Lâm nhíu chặt lên lông mày. Tịch tỷ, ta thật không phải là tại nhiệm tính, không hỏi ngươi người đại diện, không hỏi công ty quyết sách đoàn, không hỏi bộ phận PR, ngươi đi hỏi một cái đại sư, thật không phải là tùy hứng. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Hắn trên trực giác, đúng là cảm thấy Ân Vân Phù có lẽ muốn so người đại diện quyết sách không, thậm chí là những kinh nghiệm kia phong phú quan hệ xã hội càng có hiệu quả. Nhưng là lời này thật nói ra chính là tìm đánh. Công ty bên này, không phải có Tịch tỷ ngươi sao? Ngài thân kinh bách chiến, chuyện này đối với ngài đến nói, cũng chính là một cái chuyện nhỏ mà thôi, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Vị đại sư này thật láo lỉnh, ba câu không rời đại sư. Chuyện nhỏ, Tịch Tư Mẫn sắc mặt cũng lãnh, như thế lớn chiến trận, ta nhập hành hơn 10 năm, chưa từng thấy quá. Chỉ Diệp Lâm hư cầm nắm đấm, ho nhẹ một tiếng, trên mặt là xấu hổ. Chuyện lần này, xác thực huyên náo có chút lớn. Tịch Tư Mẫn đã theo trên chỗ ngồi đứng lên. Được rồi, trong phòng họp người cũng đã đến đông đủ. Hiện tại quá khứ họp, bố trí một cái phía sau hành động. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy cũng đi theo đến. Ánh mắt lại chạy hướng Tịch Tư Mẫn sau lưng trên bàn chiếc di động kia. Nhưng mà một giây sau, chiếc di động kia lại là bị Tịch Tư Mẫn lấy xuống. Mang đi. Chỉ Diệp Lâm, bọn hắn đương nhiên còn có thể dùng máy tính chuyển khoản. Thế nhưng là, Tịch Tư Mẫn đi đến cửa phòng làm việc, bước chân dừng lại. A Diệp, ta mang ngươi lâu như vậy, hại quá ngươi sao? Chỉ Diệp Lâm mi tâm nhíu một cái. Tịch tỷ, lời này của ngươi không phải đánh mặt ta sao? Ngươi đối với ân tình của ta, ta một mực nhớ kỹ. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, liếm đôi mắt, vậy lời của ta, ngươi còn có nghe hay không? Chỉ Diệp Lâm lông mày chăm chú nhíu lại, cái này không đồng dạng. Trong lòng của hắn đương nhiên là tin tưởng Tịch Tư Mẫn. Hắn tin tưởng Tịch Tư Mẫn chuyên nghiệp phán đoán, tin tưởng Tịch Tư Mẫn cùng hắn ở giữa tình cảm, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng là hắn cũng tương tự tin tưởng Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đối với hắn cũng tương tự có ân cứu mạng không nói. Liên tục mấy lần sự kiện, thật không thể không phục. Có nhiều thứ, hắn trước kia không tin, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Tịch Tư Mẫn cảm giác được Trì Diệp Lâm kiên trì, lông mày càng phát ra rút lại. Nàng mới rời khỏi bao lâu? Trì Diệp Lâm trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng là biết đến, Trì Diệp Lâm mặc dù là đại thiếu gia, làm việc có lúc cũng rất không đáng tin cậy, nhưng trong lòng của hắn cơ bản chuẩn tâm là có. Trước đó nàng còn tưởng rằng Trì Diệp Lâm là bởi vì hôm nay gặp đả kích quá lớn, nhất thời đầu óc phát sốt mới sẽ tin tưởng loại kia thần côn nói. Hiện tại xem ra, Trì Diệp Lâm đối với cái kia cái gọi là thiên sư đã không là bình thường tín nhiệm cùng bảo vệ. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu như ngươi ở thời điểm này cấp một vị thiên sư thu tiền tin tức truyền đi, ngươi chính là thật chết không có chỗ chôn. Tịch Tư Mẫn đôi mắt thật sâu, ý vị thâm trường. Hiện tại không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trì Diệp Lâm đâu. Liền đợi đến hắn phạm sai lầm. Nếu như hắn hiện tại cấp vị thiên sư này thu tiền, ngoại nhân mới sẽ không nghĩ Trì Diệp Lâm, càng nhiều hơn chính là nghĩ phải cứu về vị kia nữ fan hâm mộ, mà là sẽ ác ý suy đoán hắn đến lúc này còn chỉ lo sự nổi tiếng của mình, thậm chí không tiếc tìm thiên sư cách làm. Đến lúc đó, những cái kia xem náo nhiệt cái gì lời khó nghe đều sẽ nói đi ra. Trì Diệp Lâm mi tâm nhíu rất sâu. Ta kiên trì, chết không có chỗ chôn. Cũng bất quá chỉ là hắn chết. Thế nhưng là nếu như Ân Vân Phù có thể giúp đỡ vãn hồi vị kia nữ fan hâm mộ sinh mệnh, vậy liền đáng giá. Cùng lắm thì hắn sau này thoái ẩn ngành giải trí, nhân mạng lớn hơn trời. Đây là một cái làm người ranh giới cuối cùng. Dư Tiểu Vi kéo hắn một cái tay áo. A Diệp, Tịch Tư Mẫn trên mặt phảng phất treo một tầng sương lạnh. Mấy giây, nàng lạnh lùng mở miệng. Ta gọi điện thoại gọi Hồ tiên sinh đến. Trong miệng nàng Hồ Tổng chính là Trì Diệp Lâm lão ba. Trì Diệp Lâm biến sắc. Loại tình huống này gọi ra trưởng thật phù hợp. Ta sẽ đem điện thoại di động của ngươi giao cho Hồ Tổng. Ngươi muốn gửi tiền, cùng Hồ luôn nói đi. Máy tính gửi tiền đương nhiên cũng là không được. Tịch Tư Mẫn đồng thời cũng bấm bộ an ninh điện thoại. Điều mấy người đi lên. Trì Diệp Lâm sắc mặt hơi khó coi. Ngươi dự định giam cầm ta? Không, ta dự định giam cầm này đó máy tính, không cho Trì Diệp Lâm có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Trần Chính Phi theo Tịch Tư Mẫn xuất hiện về sau, vẫn luôn co lại trong góc, nhìn thấy nhà mình boss mắt thấy liền bị Tịch Tư Mẫn đại ma vương đánh bại. Hắn có chút bất an nói, Tịch tỷ, ngài có phải hay không thuộc cừu? Tịch Tư Mẫn nhíu một cái lông mày, thế nào? Hắn do dự, vị đại sư kia nói qua, A Diệp không thể cùng thuộc gà, thuộc cừu người gặp mặt. Nếu không, Tịch Tư Mẫn nghe vậy, con mắt một lợi, ngươi nếu là hiện tại đầu còn không rõ ràng lắm, liền ra ngoài đến trong công viên dạo chơi. Thanh tỉnh một cái, Trần Chính Phi sắc mặt trắng nhợt. Thật, thật xin lỗi, hắn cúi đầu xuống, cố gắng giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nếu là hiện trên mặt đất có cái động, hắn khẳng định lập tức liền chui vào. Tịch Tư Mẫn lạnh lùng, hư một tiếng, cái này từng cái đều là chúng độc gì? Nàng dẫm lên giày cao gót, xuất đi ra ngoài trước. Nếu không phải hiện tại vội vàng giải quyết Trì Diệp Lâm nguy cơ, nàng thật đúng là nghĩ chiếu cố vị đại sư kia. Phòng họp, ngày ngu mấy cái bộ phận chủ yếu người phụ trách từng cái tại phòng họp bàn làm việc chung quanh ngồi xuống. Ngày ngu tổng giám đốc Đỗ Tổng ngồi gần nhất ban một máy bay theo châu Âu bay trở về. Người còn chưa tới, mà Trì Diệp Lâm lão ba thì là ngồi ở một bên dự thính. Toàn bộ hội nghị từ Tịch Tư Mẫn chủ trì, Trì Diệp Lâm thì ngồi tại nàng hạ thủ. Hội nghị chính thức bắt đầu trước, Tịch Tư Mẫn trước xem Trì Diệp Lâm, sự tình Nhạc Dạo vẫn là từ ngươi đến định, ngươi là nghĩ như thế nào? Có chút người đại diện thích là nghệ nhân làm tốt tất cả quyết định, nhưng Tịch Tư Mẫn không phải. Đương nhiên cấp cái gì thiên sư thu tiền loại này ngu ích hành vi, nàng khẳng định là muốn ngăn cản. Trì Diệp Lâm nghe vậy, thu liễm cảm xúc, tổ chức một cái ngôn ngữ. Ta cùng Tiểu Hơi yêu đương sự tình, ta không muốn lừa gạt. Tuy là thời cơ không tốt lắm, nhưng ta vẫn là nghĩ quang minh chính đại cùng với nàng. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác, liên quan tới ta fan hâm mộ tự sát, không quản đến cùng sự thật như thế nào, ta nguyện ý gánh chịu nàng nhập viện trong lúc đó tất cả tiền chữa bệnh dùng. Cũng nguyện ý phối hợp cảnh sát điều tra. Tịch Tư Mẫn nhíu mày sao? Không có vị kia cái gọi là đại sư quấy nhiễu. Trì Diệp Lâm ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng nha. Fan hâm mộ nguyện ý gánh chịu dược phí, nhưng thích người cũng phải hộ. Tuyệt đối không bởi vì đồng tình, hoặc là bởi vì Weibo lên phô thiên cái địa tiếng mắng. Mà đối với vị kia nữ fan hâm mộ thỏa hiệp, nàng trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Được, nàng cùng mấy vị chủ quản cùng một chỗ thương lượng sửa lại một chút tiếp xuống việc cần phải làm, nghĩ một đầu thông cáo ra. Đại khái ý tứ, còn là dựa theo Trì Diệp Lâm ý nguyện. Chỉ là bọn hắn tại tìm từ bên trên, đương nhiên phải so Trì Diệp Lâm thuận miệng nói phải cẩn thận rất nhiều. Hiện ở thời điểm này, cũng không cầu có thể có được dân chúng thông cảm. Mấu chốt nhất là, không thể cho những người khác cung cấp càng nhiều có thể công kích điểm. Mà Tịch Tư Mẫn cũng không hổ là ngày ngu thủ tịch kim bài người đại diện. Nàng rốt cục tra được tự sát nữ hài tư liệu, đồng thời có liên lạc cha mẹ của nàng. Nữ fan hâm mộ giờ phút này vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, đã tiến phòng bệnh bình thường, chỉ là bởi vì thuốc tê tác dụng, bây giờ còn chưa tỉnh. Mọi người chiếm được tin tức này, tất cả đều cùng nhau thở dài một hơi. Đang nghe đối phương gia cảnh khó khăn, tiền thuốc men đều rất khó thường giao thời điểm, Tịch Tư Mẫn càng là quyết định thật nhanh, cho đối phương 50 vạn y dược đền bù. Làm xong cái này khâu mấu chốt nhất, cái khác trên cơ bản liền không có vấn đề. Không đầy nửa canh giờ, tại ngày ngu hội nghị cấp cao còn không có kết thúc trước đó, bọn hắn liền thấy nữ fan hâm mộ phụ mẫu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn video. Đúng vậy, chuyện này kỳ thật cùng Hồ Tiên Sinh cũng không có quan hệ. Con gái chúng ta trạng thái tinh thần vẫn luôn không quá ổn định. Khoảng thời gian này không có uống thuốc, bệnh tình tăng thêm, mới đưa đến tự sát. Tịch Tư Mẫn chuột tiêu điểm tạm dừng, trên tường hình ảnh cũng đi theo ngừng lại. Toàn bộ phòng họp vang lên một trận reo hò. Người bị hại thân nhân tự mình đứng ra giải thích. Trì Diệp Lâm cuối cùng là không sao. Tịch Tư Mẫn lạnh như băng trên mặt, cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Nàng nhìn về phía Trì Diệp Lâm vị trí, nhíu một cái lông mày. Nam nhân không biết lúc nào không có ở đây. Tầm mắt của nàng nhanh chóng băn khoăn một vòng, liền thấy cửa phòng hội nghị, nam nhân thân ảnh. Tịch Tư Mẫn đẩy ghế ra. Hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi 10 phút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.